Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367. Cửa son rượu thịt thối tương đương, Ateru gặp đây, giật mình sau nói, Kurotaku, ngươi không đánh a? Đánh a? Đổi một con ra sân. Kurotaku gỡ xuống Electivire Pokebo. Thị ngọt quái hơi có vẻ hưng phấn. Gia hỏa này kỳ thật rất hiếu chiến. Nhưng Kurotaku không có chọn nó. Nó cũng sẽ không nói cái gì. Cùng Garchomp hoặc là Scyther đánh một trận liền tốt. Kurotaku chọn lựa khối này dùng để huấn luyện ban đêm địa phương thật rất rộng rãi. Xung quanh không có gì khối lớn chướng ngại vật. Nhìn gập ghềnh mặt đất. Đoán chừng dĩ vãng cũng là có người ở chỗ này đối chiến còn có huấn luyện cái gì đi. Làm người dẫn đầu tướng mã chỉ muốn cùng Kurotaku đánh. Yuri vốn định làm thay. Nhưng Kurotaku lúc trước thủ hạ bại tướng A Vũ chọn lấy Yuri. Đối phương 5 người bên này 3 người. Ateru cho là mình muốn lấy một địch 3. Có chút bối rối. Kurotaku vỗ vỗ bờ vai hắn để hắn an tâm. Người chọn một cái, còn lại ta tới, ha ha ha, khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi đánh trước qua ta lại nói, không, đã ngươi như thế tự cho là đúng, sau đó cũng không cho phép đổi ý. Tướng mã nghĩ lại, Kurotaku thích tự rước lấy nhục, vậy thì do đến hắn đi, liên tiếp đánh bại hắn 3 lần cho hắn biết Dragon Clan thực lực. May mắn thắng như vậy mấy lần còn dám đắc ý như vậy. Đối chiến phương thức đương nhiên là một versus một. A Vũ nhảy ra muốn cái thứ nhất bên trên. Một mặt khiêu khích nhìn xem Yuri. Gia hỏa này có chỉ rất thịt Dragon Knight. Nhưng lại khai phát không ra thực lực của nó. Đúng là đáng tiếc. Mấy người cho bọn hắn tránh ra vị trí. Những cái kia vây xem đại gia đại nương nhóm cũng không có tán đi. Có chút hăng hái mà nhìn xem đối nghịch Yuri cùng A Vũ. Kurotaku ngươi vị bằng hữu này thực lực thế nào? Ateru lộ ra lo lắng. Đoán chừng hoặc là không nhớ ra được Yuri khuôn mặt. Hoặc là chưa có xem Yuri tranh tài. Cái trước khả năng khá lớn. Bởi vì Yuri không phải đặc biệt xuất khí đến để cho người ta khó quên loại hình. Lại không tính xấu. Chỉ có thể coi là làm nhất bàn bàn anh Tuấn. Gương mặt dễ dàng người khác xem nhẹ. Cho nên khi Yuri đem nó Salomon phóng xuất về sau. Ateru chính mình liền biết Yuri đến cùng là ai. Người cùng hắn là nhận biết sao? Ateru ngạc nhiên nói. Dù sao có thể đánh đến trước 24 đều không đáng kể vớ vẩn. Salomon thực lực là đại gia rõ như ban ngày. Kurotaku nhẹ gật đầu. Chúng ta là cùng một tổ, nhưng hắn so ta trước ra biên. Hai người ngay lúc đó ý nghĩ đều là đi tìm yếu hơn con mồi. Cuối cùng không có biện pháp lại lẫn nhau đánh một trận. Về phần Yuri đến cùng bao nhiêu cân lượng, Kurotaku cũng không nói được. Mà Ateru nghe cái này về sau, lập tức yên tâm không ít. Hắn cho rằng đã Yuri có thể đánh tiến trước 24. Khẳng định có hắn thói xấu địa phương. A Vũ cùng Yuri hai cái này đồng dạng đổ vào trước 24 thiếu niên đánh lên. Phía trước thân nhau, bọn hắn những người vây xem này cũng không có nhàn rỗi. Lên niên kỷ người thích nhất làm sự tình chính là bát quái. Trò chuyện một chút chuyện nhà, lúc này ăn no rồi không chuyện làm. Càng là hứng thú bừng bừng bắt đầu hướng mấy người nghe ngóng tiền căn hậu quả. Kurotaku yên lặng rời xa, tựa vào trên một cây đại thụ nhìn xem trong tràng phát sinh sự tình. Arun Salomon khẳng định so A Vũ Dragon Knight mạnh lên mấy phần. Theo nó hai bảng liền có thể nhìn ra được, nhưng chênh lệch quả thực không lớn, cho nên thắng bại vẫn như cũ là kiện không biết sự tình. Hai cái cùng là Dragon thêm phi hành hợp lại thuộc tính Pokemon. Cái sau kỹ năng ao lại so cái trước càng sâu, nhưng tốc độ lại là chênh lệch có chút nhiều. Dòng giã 20 gieo giống tộc giá trị chênh lệch, Dragon Knight xem ra là không bước qua được. Dragon Power, Long chi gợn sóng, giữa không trung, Salomon gầm thét phun ra một ngụm màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây long diễm. Cái này đoàn long diễm bất ngờ địa hình thành một con dài hơn 10 thước nhiều màu năng lượng phi. Long, hướng Dragonite nhào tới, Dragon Breath, long tức, Dragonite bên này tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trường xà xoắn ốc ngọn lửa vòi rồng thốt ra. Quy mô bên trên quả nhiên cùng Play Dragon Breath, long tức, có chất khác nhau, nhưng dù vậy, vẫn như cũ cùng Salomon Dragon Power, long chi gợn sóng, đánh thành ngang tay, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây long diễm va chạm nhau. Nổ tung, tựa như pháo hoa tứ tán. Nhưng tại rơi xuống cành lá hoặc là trên mặt đất lúc, phảng phất không có chất dẫn cháy vật liệu, vẻn vẹn kéo dài 2 giây liền dập tắt. Long diễm không như bình thường ngọn lửa, dưỡng khí là không cách nào đối long diễm sinh ra chất dẫn cháy hiệu quả. Long diễm vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào tiếp tục chuyển vận dragon thuộc tính năng lượng thiêu đốt. Một khi dragon thuộc tính năng lượng đốt xong, long diễm một cách tự nhiên dập tắt. Dragon Claw, vuốt rồng, Thunder Wave, sóng điện từ, đại chiêu triệt tiêu lấy đó kinh ý về sau. Song phương riêng phần mình lựa chọn tiến công cùng khống chế. Đáng tiếc đang phi hành trên kỹ xảo, chủng tộc giá trị cao hơn Salomon nhẹ nhõm tránh thoát Dragonite dùng 2 cây phát sáng râu rồng. Bắn tới màu vàng sáng dòng điện chùm sáng. À, vũ Dragonite sẽ không Extreme Speed, thần tốc. Nếu không tại Extreme Speed, thần tốc, trước mặt Salomon bất quá là cái đệ đệ thôi. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cùng màu ửng đỏ khí lưu tại Salomon thô ngắn trên móng vuốt. Hội tụ, đem nó trong nháy mắt phóng đại gấp 3-4 lần. Đón lấy, cái này phóng đại sau Dragon Claw, vuốt rồng. Không chút lưu tình dốc thịt tại Dragonite trên đầu. Bành, Dragon thuộc tính năng lượng nổ tung. Tại Dragonite cái chán vị trí lưu lại 3 đạo thật sâu vết thương. Đau đớn kịch liệt làm Dragonite phát ra tiếng kêu thảm. Giống, Dragon Breath, long tức, Dragonite tại A Vũ kêu to dưới cố nén đau xót. Kịp thời kịp phản ứng hướng về phía cùng nó chỉ có hơn 1 mét khoảng cách Salomon phun ra dọa. Người trường xà xoắn ốc ngọn lửa vòi rồng. Nhưng Salomon né tránh tốc độ xa so với Dragonite tốc độ phản ứng càng nhanh. Chỉ thấy nó cánh ra sức một cái. Nhấc lên khí lưu kéo theo thân thể cao lớn hướng bên phải vọt lên một đoạn ngắn khoảng cách. Dragonite Dragon Breath, long tức. Chỉ là đánh trúng Salomon một đoạn ngắn cánh thôi. Dragon Tail, đuôi rồng, Arun lựa chọn cùng Dragonite cận thân khẳng định không phải là vì tới gần một chút cho nó đánh. Hắn chính là chờ lấy Dragonite phóng thích Dragon Breath. Long tức, sau cái này đoạn ngắn không cách nào công kích khoảng cách thời kỳ. Cho một kích chí mạng. Đi vào Dragonite bên trái, Salomon vô cùng không khoa học lực lượng ép buộc thay đổi thân thể. Cái đuôi thật dài gào thét lên xé rách không khí, phát ra chói mắt thanh lam sắc quang mang, tựa như trường đao bổ ngang hung hăng lắc tại Dragonite trên đầu. Oanh, có thể so với cổ đại trong chiến tranh, phá thành trùy oanh kích dày mộc cửa thành tiếng vang tại tất cả mọi người bên tai nổ tung. Dragonite thân thể hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen, cực tốc đụng phải trên mặt đất. 2 lần nổ vang, bất quá so với lần trước, lần này tiếng vang tương đối ngột ngạt. Thắng bại đã định, Kurotaku nhìn xem sắc mặt xanh xám tướng mã, biểu lộ nhàn nhạt, Arun so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn một điểm. Hoặc là nói A Vũ so với hắn tưởng tượng muốn xuẩn một điểm. Đối mặt cận thân địch nhân lựa chọn lại là đại khai đại hợp công kích. Thật coi nhân ra tốc độ so ngươi chậm a. Tuổi tác quả nhiên là cái vấn đề lớn. Ateru phát ra nhẹ nhàng tiếng hoan hô. Kurotaku không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian xuống dưới. Ateru thế hệ này Dragon Tamer cùng Ple cái kia nhất đại quả thực là ngày đêm khác biệt. Có lẽ Lai cùng Ple hai cái này kinh tài tuyệt diễm nhân vật đem những năm gần đây Blackthorn City Dragon Plan khí vận hút sạch sẽ rồi. Dẫn đến Ateru cái này đời vàng thao lẫn lộn. Cái gì châu quỷ thần sắc đều xuất hiện. Trên thực lực lại là cái đỉnh cái không quá đi. Tiếp tục như vậy nữa, Blackthorn City khả năng liền không theo Dragon Plan họ. Không có quan hệ gì với hắn. Arun nhìn một chút trên mặt đất vòng vòng mắt Dragon Knight. Đưa tay đem Salomon thu hồi lại. Không nhìn sụp đổ bên trong A Vũ. Ngáp một cái nói. Thế mà so ta tưởng tượng lợi hại hơn một điểm. Bất quá đầu không đủ cơ linh là được. Tôm bóc vỏ tim heo A không. Giết người chu tâm A. Kurotaku một mặt hài hước nhìn xem mấy cái bài ngoại người. Nhìn xem bọn hắn mặt đỏ lên lại bất lực phản bác bộ dáng. Nội tâm ngoài ý muốn sảng khoái. Ta chạy về nhà. Cũng không cần lãng phí thời gian. Hắn cố ý bốc lên tướng mã nộ khí. Rút ngắn đối chiến thời gian. Nếu như gia hỏa này chơi cẩn thận. Có khả năng sẽ kéo dài thời gian. Tướng mã đến cùng là tuổi trẻ. Nhìn thấy Kurotaku khinh thường biểu lộ. Nổi trận lôi đình giận không kềm được. Tức giận đến ngậm miệng đi đến giữa sân. Xem ra là không nghĩ nhiều tất tất. Định dùng sự thật nói chuyện. Đúng lúc Kurotaku cũng không có cùng hắn nói nhảm nhiều dự định. Hai người tại an toàn vị trí đứng vững. Ở giữa Dragon Knight Taco, va chạm, sinh ra mặt đất lõm vô cùng dễ thấy. Nguyên bản, ta chỉ là định dùng Pokemon đối chiến cho ngươi một bài học. Nhưng ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tướng mã mặt mũi tràn đầy nộ khí. Nhưng bây giờ... ta muốn ngươi thua đến không mặt mũi tại Blackthorn City tiếp tục chờ đợi. Vệ mã, camera, tướng mã một đoàn người bên trong cái nào đó người cao cao gầy gầy xuất ra một đài cỡ nhỏ ra. Dụng máy ảnh, nhắm ngay tướng mã cùng Kurotaku vị trí. Ta muốn để những nữ sinh kia biết, ngoại lai Dragon Tamer đều là cức chó. Tướng mã thanh âm tại Kurotaku bên tai quanh quẩn. Lượng tin tức có chút lớn a. Kurotaku móc móc lỗ tai. Vốn cho là cái đại sự gì. Bây giờ nhìn lên lại là cùng tranh giành tình nhân có quan hệ. Nhân loại quả nhiên vô luận là ở đâu cái thế giới đều là một cái tất đức hạnh. Người thiếu niên tranh giành tình nhân. Người trưởng thành tranh giành tình nhân. Cả hai đều như thế xuẩn. Chỉ bất quá so sánh với người thiếu niên bất chấp hậu quả. Người trưởng thành phần lớn sẽ mọi thứ lưu một tuyến. Loại kia trong tiểu thuyết tùy ý đem người đánh vào vực sâu không đáy tình huống là rất ít tồn tại. Trừ phi là tranh giành tình nhân đến can thiệp lợi ích. Tỉ như vạch trần một ít phạm pháp sự tình. Một số người vì cảnh thái bình giả tạo sẽ làm ra vượt qua thường nhân tưởng tượng sự tình tới. Đương nhiên cái kia đã vượt ra khỏi tranh giành tình nhân phạm vi. Không có đạt được đáp lại tướng mã cũng không để ý. Hắn là định dùng sự thật đến nói chuyện. Đưa tay ném ra Pokebo. Bạch quang lấp lóe. Một con nhìn qua giống phóng đại vô số lần con rơi. Một đôi lỗ tai tựa như âm hưởng. Cái cổ có tùy ý trương dương màu trắng lông tơ. Toàn thân đen tím hai màu Pokemon. Xuất hiện ở đây trên mặt đất. Trên thế giới này hết thảy có 4 cái Pokemon là Dragon cùng phi hành hợp lại thuộc tính. Bọn chúng theo thứ tự là Long Thần Rayquaza, Dragon Knight, Salomon, cùng với Kurotaku trước mặt cái này con rơi Arrow. Pokemon, Noivern giới tính, đẳng cấp, cấp 64 đặc tính, xuyên thấu thuộc tính, Flying cộng Dragon Trainer, tướng mã chiêu thức, Boom Burst. Sóng bạo âm, LV6 Dragon Power, Long Chi gợn sóng, LV6 Hurricane, Gió bão, LV6 Super Fang, Siêu răng nanh, LV5 Eslash, Không khí chảm, LV5 Tech Wind, Xuôi gió, LV5 Roots, Vũ tê, LV5 Wuwin. thổi bay, LV5 Flamethrower, phun lửa, LV5 cùng là long thần đại nhân Rayquaza người hầu hạ. Draconid People cùng Dragon Plan có cái điểm giống nhau chính là am hiểu Flying thuộc tính thêm. Dragon thuộc tính Pokemon, cũng chính là Dragonite cùng Salamon. Hiện tại liền Noivern, toàn ra Flying thuộc tính trên nơ không có chạy. Hừ, chưa thấy qua đi, có phải hay không không biết. Tướng mã cười lạnh ôm cánh tay. Hắn Noivern là cha hắn dùng Dragon Air trao đổi. Là hắn cái thứ nhất Pokemon. Ngoại ý muốn tương tính rất không tệ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?